Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, chân trời không già. A Huy cùng Anh Nhã, song song lâm nạn, lại không luận kia đối sư huynh muội tình cảm như thế nào, vận mệnh như thế nào. Từ khi Nhâm Thìn 7 tháng đi vào Bộ Châu, liền một mực làm bạn đến nay. Bây giờ đột nhiên hồn phi chôn vùi, lại có thể nào không khiến người ta vì đó thổn thức cảm khái đây? Mà đốt cháy rồi hai người di hài, cũng coi là xử lý sau chuyện. Tu tiên giả, khi còn sống phong quang, siêu phàm thoát tục, mà chết rồi về sau, cũng bất quá một phanh bụi bặm. Ai ngờ trong nháy mắt, trên đảo nhỏ lại sinh biến cố, lại có người động thủ đùa giỡn. Không, đầu tiên là động thủ cướp đoạt, sau đó lại nhấc chân hành hung. A Thắng lớn tiếng quát lớn, cùng Phùng Điền vội vã chạy rồi tới đây. A Tam ghé vào trên đá ngầm, bưng bít lấy cái mông, đầy mặt thảm trạng, hô hào cứu mạng, còn đưa tay khoa tay lấy người nào đó ác nhất hành vi. Mà hành hung người lại đưa lưng về phía hắn, một mình mặt hướng biển rộng mà thần có chỗ nghĩ. Ai nha, làm gì khi dễ sư đệ đâu, ta gặp hắn không dễ, cho nên đem A Nhã di vật truyền tặng với hắn. A Thắng vốn định giáo huấn vài câu, mà tiếng nói vang lên, đã biến thành rồi một loại thật sâu bất đắc dĩ, thương thế của hắn cũng không khỏi hẳn, cũng không linh lực hộ thể, lúc này toàn thân ẩm ướt lộc, lần lộ ra chật vật chán trường, lại thêm nóng vội gây nên. Toàn bộ người tăng thêm mấy phần quẫn bách. Hắn lau cái mặt trên nước mưa, lại nói, vô cứu, người ưa thích kia cây triền kim tiên, cầm lấy đi chính là, người ta rốt cuộc chịu không được dằn vặt. Hắn là từ đáy lòng mà phát, bởi vì thật sự không vẫy vùng nổi. Nguyên bản một chuyến 9 người, còn sót lại 4 cái, bây giờ lại lưu lạc tại biển rộng trên đảo hoang. Có thể nói tiền đồ xa vời, mà hắn cái này duy nhất tiền bối. Hết lần này tới lần khác thương thế chưa lành, có khả năng trông cậy vào đệ tử, lại thói cũ bắt đầu sinh hành hung đánh người, lại răn dạy không được. Vậy khuyên nói không chừng, hắn đã là tinh bì lực tẫn, chậm rãi giơ hai tay lên. Hắn đã không lo được tiền bối tôn nghiêm. Hắn chỉ muốn hóa giải phân tranh mà an ổn nhất thời. A Tam vò lấy cái mông chậm rãi đứng dậy, một mặt huệ hoài, ăn thiệt thòi cố định, cũng là đáng đời, ai bảo khoe khoang đâu, chỉ có thể tự nhận không may. Phùng Điền lại là khéo hiểu lòng người, theo lấy phụ họa nói, sư huynh, còn mời thông cảm sư thúc khó xử. Vô Cứu y nguyên đứng tại mấy trượng bên ngoài, lưng đối ba người, mặc cho một đầu loạn tóc cùng vạt áo theo gió bay lên. Hãy còn yên lặng tường tận xem xét vật trong tay. Đây là Hạ Châu Tiên Môn một cái pháp khí, tên là Triền Kim Tiên, lại xưng như ý tác, chính là A Nhã di vật, mà đối với hắn mà nói, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, bởi vì món bảo vật này, lúc đầu thuộc hắn chỗ có. Hồi tưởng lại, ước chừng đã là 5 năm trôi qua, còn nhớ rõ Hắc Trạch Hồ trên, lần đầu nhìn thấy một vị cô gái tóc vàng đạp kiếm mà đến. Dị vực phong tình, rất là kinh diễm, sau đó bị nàng cứu lên, đoạt Triền Kim Tiên, tiếp theo tiên môn gặp lại, trần chuồng đối lập, tiến về Tinh Hải Cảnh, lại gián tiếp Bộ Châu, vân vân, ở giữa không thiếu người lừa ta gạt. Cũng có hung hiểm trùng điệp, mà mặc kệ nàng ra từ ý gì, lại trong bóng tối đã giúp chính mình vô số hồi. Đối với nữ tử kia, không có ác cảm, vậy chưa nói tới ưa thích, lại có một phần thưởng thức, còn có một tia tiếc hận. Vô Cứu, ngươi ngược lại là ứng cái âm thanh a. A Thắng lo nghĩ khó nhìn, khoát tay áo, không người cùng ngươi tranh đoạt bảo vật. Yên tâm chính là, hắn còn muốn thuyết phục, lại có chút khẽ giật mình, Vô Cứu không để ý đến, cũng không có quay đầu, lại đưa tay ném đi, càng đem kia cây triền kim tiên xa xa quang hướng trong biển. Bọt nước cuốn một cái, roi lại không bóng dáng, hoặc chìm vào đáy biển, hoặc đi theo chủ nhân mà đi. A Tam thấy rõ ràng, vội vã vọt tới, ai u, cha đạp bảo vật, ngươi không cần, ta muốn a. Kỹ năng bơi của hắn không sai, cấp bách nhảy đến trong biển vớt về triền kim tiên, mà vừa mới nhấc chân nhảy lên, liền bị một cái bàn tay cho chăm chú bóp lấy cái cổ mà cưỡng ép đặt tại nguyên nơi. Hắn vừa muốn kêu to, liền nghe nói, có người đến, các vị cẩn thận, này mênh mông biển rộng, ai sẽ chạy đến? A Tam ngạc nhiên không thôi, lại đầu sông mà, gấp đến độ hắn liên tục giãy giụa. May mà cái cổ buông lỏng, thừa cơ lui lại mấy bước, thở hổn hển miệng thô khí, lại vội nhón chân lên mà ngẩng đầu trông về phía xa. Mưa gió như trước, biển thiên mông được, trừ rồi bốn phía xoay tròn sóng biển, không có cái gì. Lại nghe Phùng Điền nghi hoặc nói, Vạn Cát trưởng lão, A Thắng vậy biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn. Vạn Cát trưởng lão, quả nhiên, sau một lát, có loáng thoáng kiếm quang xuyên qua mưa sương mà đến, cũng trầm thấp lướt qua mặt biển, lập tức hiện ra một vị trung niên nam tử bóng người. Nhìn tướng mạo trang phục, chính là Nguyên Thiên Môn Nhân Tiên trưởng lão. Vạn Cát, lại không phải một người. Sau đó lần nữa toát ra hai cái tráng hán. Đúng là trước đó tại sông ngầm dưới lòng đất gặp A Phong, A Bình, cũng không biết hai bọn họ là như thế nào đào thoát bao nhiêu truy sát, lại cùng Vạn Cát trưởng lão tụ cùng một chỗ, bây giờ lần nữa kết bạn mà tìm được nơi đây. Cùng lúc đồng thời, ba người phát hiện rồi trong biển đảo nhỏ, tựa hồ lấy làm kinh hãi, chợt tức từ trên trời giáng xuống, cùng đồ mạt lộ bên trong. Gặp bản môn trưởng bối, có lẽ đáng được ăn mừng. A Thắng không kịp suy nghĩ nhiều, chắp tay nghênh đón, mà hắn còn chưa hỏi thăm lý do, liền gặp Vạn Cát trưởng lão vội vàng rơi xuống đất, lại đầy người vết máu, vẻ mặt mỏi mệt, ngạc nhiên nói, các ngươi như thế nào chạy trốn tới nơi đây? Sau đó mà tới A Phong, A Bình cũng là khắp cả người vết thương, kinh ngạc nói, các vị không chết? Ba người lộ ra cực kỳ chật vật, nhìn bốn phía, gặp ở trên đảo cũng không khác hình dáng, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. A Thắng muốn nói không nói gì, cùng Phùng Điền, A Tam cứ thế tại nguyên nơi, Vô Cửu vẫn như cũ đứng tại ven biển, yên lặng dò xét lấy ba vị mới tới đồng bạn. Chỉ nghe Vạn Cát lại nói, trước đây hỗn chiến thời khắc, đúng lúc gặp Nhạc Chính bị nhốt, thế là thừa cơ thoát thân. Tiếc rằng Huyền Vũ Cốc đệ tử bốn phía chặn đường, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn tới trên biển, lại còn sót lại dưới ta ba người. Mà theo biết, Nhạc Chính đã triệu tập Tượng Cai cùng Vu Mã hai vị nhân tiên trưởng lão sau đó đuổi theo. Hắn lại nói một nửa, quay đầu, Vô Cửu, ngươi không phải cái kia vũ sĩ đệ tử sao? Như thế nào thành rồi trúc cơ cao thủ? May mắn ngươi thi triển tế nhật phù vây khốn Nhạc Chính. Vô Cửu chắp tay, lại trầm ngâm không có lên tiếng. A Thắng phân trần nói, Vô Cửu hắn ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, tu vi phóng đại, chỉ vì còn chưa gặp phải trưởng lão, cho nên chưa từng bẩm báo, cũng nhiều thua thiệt hắn xuất thủ quả quyết, dùng ta một chuyến nhiều lần thoát hiểm. Như thế liền tốt, Vạn Cát căn bản không có tâm tư truy cứu một cái đệ tử tu vi lai lịch. Cắt ngang nói, Huyền Vũ Cốc cao thủ, bất cứ lúc nào sắp tới, ta ba người đi đầu một bước, tạm thời giúp đỡ các người dẫn dắt rời đi cường địch. Vị này trưởng lão tới đột nhiên, đi được vội vàng, lời còn chưa dứt, người đã đạp lên phi kiếm nhảy đến giữa không trung. Ha ha, các vị bảo trọng, cáo từ. A Phong, A Bình ngầm hiểu, đổi rồi cái ánh mắt, cười ha ha, song song phóng lên tận trời. Thoáng qua ở giữa, Ba đạo kiếm hồng đi xa. Ai, đừng ném xuống đệ tử a. A Thắng không kịp chuẩn bị, ngạc nhiên tại chỗ, chợt tức giơ hai tay lên, đa tạ dài lão quan chiếu, vốn cho rằng gặp được rồi đồng môn tiền bối, có rồi dựa vào, nhưng không nghĩ mấy cái thở dốc công phu, dựa vào tan thành bọt nước, mà trưởng lão nói rồi, cử động lần này chỉ vì giúp đỡ dẫn dắt rời đi cường địch. Che chở chi tình, lộ rõ trên mặt, đệ tử hưởng thụ ân trạch, nói tiếng cảm ơn, cũng coi là phải có chi nghĩa. Bất quá, có người xem thường, chiếu cố cay rắm, ngươi, không tốt nói bậy nói bạ. A Thắng sắc mặt cứng đờ, mà theo tiếng nhìn lại, lại buông tiếng thở dài, buồn bã ỉu xìu nói. Ai, theo ý kiến của ngươi, lại nên như thế nào? Mênh mông mưa gió bao phủ phía dưới, sóng lớn vờn quanh trên đảo nhỏ, bốn đạo bóng người lần lộ ra cô đơn, vậy lần lộ ra bàng hoàng, vô cữu nhấc chân hướng đi cái kia mai táng A Uy. A Nhã sơn động, tóc dài, vạt áo tại mưa gió bên trong quyển dương, hắn tại trước động ngừng lại, cúi đầu nhìn chăm chú, trong động sớm đã thấm đầy nước. Không phân rõ nước biển, nước mưa, vẫn là nước mát, đã từng cho tàn bụi bặm, biến mất không còn tăm tích, tựa hồ không người đến qua, chỉ có kia xuyên qua cửa hang tiếng gió tại, ô ô, rung động. Không biết tại tự thuật lấy một trận thiên địa chứng kiến, hay là thổ lộ hết lấy thời gian vô tình, vô cữu vung tay áo cầm ra bầu rượu, thuận tay vẩy xuống một chuyến rượu nước. Người đi vội vàng, việc đã qua theo gió, mà lại lấy chén rượu tế hồng trần. Từ đó chân trời không giả mộng, vô cữu im lặng một lát, thu hồi bầu rượu, ngược lại đã là hai hàng lông mày dựng thẳng lên mà trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Huyền Vũ Cốc cao thủ phút chốc sắp tới, người ta lưu tại nơi đây chỉ có thể chờ chết. Hắn đưa tay cầm ra một khối ngọc phiến ném ra ngoài. Pháp lực gia trì, trên đảo nhỏ lập tức nhiều rồi một phương ba năm trượng mây mù. Nhẹ nhàng trên không, bốn phía ánh mây lấp lóe. A Tam bừng tỉnh đại ngộ, vạn cát trưởng lão tên là Chiếu Cố, kỳ thực ghét bỏ liên lụy, thế là phân phó ngươi ta lưu lại, chỉ vì kéo dài một lát, để ba người hắn thoát thân. Thật hèn hạ, Phùng Điền gật đầu phụ họa, làm càn. Chớ có vọng nghị tiền bối. A Thắng tựa hồ khó có thể tin, trừng mắt răn dậy, lại hồ nghi không ngừng, ngược lại lại nói, vô cứu, hẳn là chỉ là suy đoán, lòng tiểu nhân không được. Vô cứu nhảy lên thuyền mây, bấm pháp quyết, A Tam cùng Phùng Điền không dám lãnh đạm. Sau đó mà tới, A Thắng vội nói, chờ ta, thuyền mây đằng không mà lên. Kia nho nhỏ đảo hoang, dần dần mơ hồ, thời gian dần trôi qua biến mất ở mưa gió sóng lớn bên trong. Vô cứu khoanh chân tọa hạ, không thể nghi ngờ nói, A Tam, Phùng Điền, đừng nhàn rỗi, lo liệu thuyền mây. Sau khi phân phó, hắn hướng về phía sau lưng A Thắng bĩu bĩu khóe miệng. Ta từng tự xưng là quân tử, lại ăn thiệt thòi không ngừng. Thế là liền trở thành tiểu nhân, may mắn sống đến hôm nay. A Tam mặc dù không dám kháng mệnh, mà ném rồi triền kim tiên, vẫn âm thầm không cam lòng. Bỗng nhiên phát giác tiện nghi, hắn thừa cơ chen vào nói, thiên địa chứng giám A, sư huynh rốt cục tự nhận tiểu nhân. Ha, A Thắng lắc lắc đầu, thở dài nói, thân là người tu tiên. Há có thể tự cam đoạn lạc đâu. Vô cứu khập cho phân trần, mà là đưa tay muốn đánh. A Tam cuống quýt trốn tránh, vẻ mặt cầu xin tha thứ. Lập tức lão lão thực thực thôi động pháp quyết, cùng Phùng Điền một đạo, giúp đỡ khống chế thuyền mây. A Thắng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lo lắng nói, lần này đi phương nào? Không cần thiết đi loạn đi loạn, lạc đường ngược lại cũng thôi. Nếu như gặp được Huyền Vũ Cốc cao thủ, đuổi theo Vạn Cát trưởng lão. Ngươi nói hắn có chủ tâm bất thiện, truy hắn làm gì? Hắn đường xa mà đến, biết được Huyền Vũ Cốc động tĩnh, người ta một mực đuổi theo, liệu cũng không sao? Há, thì ra là thế, tiếc rằng ta thương thế chưa lành, khó mà tương trợ, toàn bằng ngươi trước sau bận rộn, rất là áy náy a. Bất quá, nếu có thể lại đến mấy hạt băng ly đan, Khổ Ngải rượu cũng có vài hũ, tiền bối phải chăng uống một phen? Ngươi cũng biết rõ, ta dưới mắt không nên uống rượu, mà lại đưa ta vài hũ, ngày sau lại đi phục bồi như thế nào? Ngày sau rồi nói sau. Hừ, lại trở nên lòng dạ hẹp hòi. Một mảnh thuyền mây xuyên qua mưa sương, chạy lấy biển rộng chỗ sâu phi nhanh mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?